Thần nông tiểu y tiên, chương 1871, đầu to xin nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lại hắn đưa ra muốn xin nghỉ. Lương Phi cau mày, nhìn về phía đầu to, vẻ mặt nghi hoặc, này đầu to chính là thập phần chuyên nghiệp. Cha mẹ cũng đều là về hưu công nhân, thân thể lại thập phần ngạnh lãng, căn bản không cần phải hắn đi chiếu cố. Hơn nữa hắn vẫn là cái hoàng kim người đàn ông độc thân. Còn không có bạn gái, không có hài tử, người nam nhân này vì sao phải xin nghỉ đâu? Đầu to, ngươi cũng biết, hiện tại lập tức muốn tới cuối năm. Trong tiệm vội thành một mảnh, ngươi lúc này xin nghỉ có chút không thích hợp đi. Chính là, Lương Tổng, ta là thật sự có việc gấp, ta cần thiết muốn xin nghỉ. Đầu to mày trâu đến càng khẩn, hắn là trong tiệm lão nhân, trước kia Lương Phi không ở thời điểm, hắn muốn xin nghỉ, chỉ cần hướng Lương Phi gọi điện thoại, hướng Lương Phi lên tiếng kêu gọi liền có thể. Hiện tại bất đồng, Lương Phi gần nhất mấy ngày vẫn luôn ngốc tại trong tiệm. Hắn không thể không tự mình mở miệng hướng Lương Phi xin nghỉ. Đầu to, xin nghỉ có thể. Bất quá ngươi muốn nói ra lý do tới, chỉ cần là thích hợp lý do, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Lương Phi còn đang suy nghĩ, liền tính đầu to giảng ra thích hợp lý do, hắn cũng sẽ không làm đầu to rời đi. Tám đại ngõ nhỏ hoàn toàn không rời đi đầu to. Hắn này vừa đi, rất nhiều sự Lương Phi cùng Trương Võ vô pháp xử lý. Tuy nói đầu to ở tám đại ngõ nhỏ tiền lương rất cao, còn dưỡng một cái xinh đẹp bí thư, Lương Phi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì này tám đại ngõ nhỏ ly đầu to xác thật vô pháp vận hành. Hắn ở chỗ này công tác nhiều năm, có phong phú kinh nghiệm. Hơn nữa rất nhiều khách nhân cũng đều là hướng về phía hắn tới. Lương Phi cũng đã nhìn ra, kỳ thật ở mấy ngày trước, đầu to liền một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lương Phi cho rằng hắn nhất định là có tâm sự, nhưng cái này đầu to giống như đối Lương Phi có đề phòng tâm, sẽ không đem tình hình thực tế giảng ra. N G Uôn T A U Yên T C S Cốt. Nét đầu to mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, qua nửa ngày hắn mới nói ra mấy chữ: Lương Tổng, ngươi cũng biết ta ở chỗ này công tác một năm, trong tình huống bình thường ta sẽ không xin nghỉ, ta là thật sự gặp đại sự, cho nên, ngươi tưởng xin nghỉ, hảo đi, ngươi nói đi, thỉnh bao lâu? Lương Phi có chút bất đắc dĩ, nhưng là cẩn thận tưởng một chút, từ khi Lương Phi tiếp nhận tám đại ngõ nhỏ tới nay, đầu to chưa bao giờ có thỉnh quá giả, liền tính trong tiệm lại vội. Đầu to muốn xử lý chính mình sự tình, Lương Phi cũng không thể nói cái gì, đành phải đáp ứng. Bất quá Lương Phi còn nửa nói giỡn nói: Đầu to giám đốc, ngươi không phải là nói chuyện bạn gái đi. Lương Phi vừa nói sau, đầu to bất đắc dĩ một tiếng cười lạnh. Lương Phi nhìn ra trên mặt hắn ưu sầu, nói: Hắn ở chỗ này công tác lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đầu to như thế khó xử bộ dáng. Lần trước Lương Phi trở về, đầu tiên tra chướng, hắn tra ra đầu to gần nhất mấy tháng qua, mỗi tháng đều sẽ tham ô cái 10 vạn khối. Theo lý thuyết, đầu to cũng không thiếu tiền. Trước kia thất gia cho hắn tiền lương liền rất cao. Từ khi Lương Phi tới về sau, lại cấp đầu to chướng chút tiền lương, mỗi tháng đều sẽ cho hắn chia hoa hồng. Hơn nữa đầu to ra điều kiện cũng tương đối không tồi, này đó tiền cũng đủ hắn dùng, vì sao hắn còn tham ô? Lương Phi còn nghe Trương Võ nói qua, gần nhất đầu to tổng hội nhận được một ít không thể hiểu được điện thoại, hắn cực tiểu tâm nói chuyện, không dám đắc tội đối phương. Từ này đó kỳ quái địa phương có thể thấy được, đầu to hẳn là gặp sự tình. Hảo Lương Tổng, ngươi liền không cần khai ta vui đùa, ta đầu to hiện tại nơi nào còn dám cưới lão bà, sống một ngày tính một ngày đi. Đầu to nói xong nghèo túng rời đi. Nhìn đầu to rời đi, Trương Võ cũng cảm giác có chút không đúng. Hắn đi vào Lương Phi trước mặt, ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói. Phi ca, này đầu to giám đốc như thế nào cái tình huống? Ngay cả hắn bí thư gần nhất cũng quái quái. Hai người không phải là giận dỗi đi. Bí thư, đúng rồi, Trương Võ, ngươi hiện tại đi đầu to văn phòng. Đem hắn bí thư cho ta tìm tới. Ta có việc hỏi nàng. Lương Phi đột nhiên nhớ tới. Không sai, hắn bí thư mỗi ngày đều sẽ cùng đầu to ở bên nhau. Người sáng suốt hẳn là sẽ biết một ít có quan hệ đầu to sự tình. Mới vừa rồi đầu to rời đi khi nói câu làm người không thể tưởng tượng nói. Sống một ngày tính một ngày. Lời này nói được cũng quá khủng bố đi. Trương Võ lập tức tiến đến đầu to văn phòng. Đi vào hắn văn phòng mới biết. Hôm nay không chỉ có đầu to một người xin nghỉ. Ngay cả hắn bí thư cũng đi theo rời đi. Lương Phi cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng là nói trở về. Đây là đầu to việc tư. Nếu hắn không nghĩ nói ra, Lương Phi cũng không làm tốt khó hắn. Thôi thôi, tùy hắn đi thôi. Hắn là người trưởng thành rồi, hoàn toàn có thể giải quyết chính mình sự tình. Lại sau lại, Lương Phi nghe nói Lưu Đại Vĩ cũng không có rời đi, mà là ở tại Hoa Tỷ phòng đối diện. Hắn giống như cùng Hoa Tỷ khiêng thượng. Hoa Tỷ đi đến nơi nào, hắn liền đi theo nơi nào. Hắn đây là tưởng từ căn bản thượng chèn ép Hoa Tỷ. Hoa Tỷ biết thân thể của mình ngày càng lụn bại. Nguyên bản nàng còn tưởng lẳng lặng chết ở này tám đại ngõ nhỏ. Chính là hiện tại, nàng lại không nghĩ như vậy. Mặc kệ Lưu Đại Vĩ đối nàng thế nào, nàng đều coi Lưu Đại Vĩ vì chính mình thiên. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, trong lòng vẫn như cũ nhớ mong Lưu Đại Vĩ. Chính là gần nhất mấy ngày đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nàng cũng nhìn thấu. Cái này Lưu Đại Vĩ tâm đã không giống trước kia như vậy. Hiện tại hắn trở nên lãnh thạch tâm địa. Một lòng tưởng chí chính mình vào chỗ chết. Hoa Tỷ ở tuyệt vọng là lúc nghĩ tới chính mình một đôi song thân. Còn có chính mình hai cái nữ nhi. Nàng đời này cứ như vậy. Nhưng là nàng không nghĩ làm nàng chí thân người nhà cũng đi theo chịu tội. Lưu Đại Vĩ đưa ra. Muốn nàng toàn bộ cổ quyền cùng gia sản một chuyện, nàng là sẽ không đồng ý. Lưu Đại Vĩ nguyên bản tưởng mạnh mẽ mang theo Hoa Tỷ rời đi. Chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chính mình bốn gã bảo tiêu thêm hắn biểu đệ toàn bộ ở viện. Hắn muốn mang đi Hoa Tỷ cũng là lực bất tòng tâm. Chuyện này, hắn trước sau nuốt không dưới khẩu khí này. Trải qua lần này sự tình, hắn không dám đắc tội Lương Phi. Hắn thật sự làm không rõ. Tiểu tử này đến tột cùng là người vẫn là quỷ. Cư nhiên như thế lợi hại. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể ủy khuất một chút. Ở tại Hoa Tỷ đối diện. Đem nàng nhất cử nhất động xem trong mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hoa Tỷ buổi sáng ăn cơm xong sau. Lại ăn một cái Lương Phi cấp màu đen thuốc viên. Đây là nàng lần thứ ba ăn này thuốc viên. Từ khi nàng biết chính mình bị bệnh về sau, cũng không có khóc, không có nháo, càng không có tuyệt vọng, mà là thực bình tĩnh. Nàng tin tưởng chính mình mệnh số đã đến, hiện tại có thể rời đi. Lúc này nàng lại không có cái này ý tưởng. Nàng muốn tồn tại. Nàng muốn tồn tại, bởi vì chỉ có tồn tại mới có thể bảo hộ chính mình người nhà. Như vậy người nhà mới sẽ không bị Lưu Đại Vĩ khi dễ. Nghĩ đến đây, nàng cầu sinh dục càng trọng. Từ khi nàng ăn Lương Phi cấp màu đen thuốc viên sau, nàng cảm giác thân thể thay đổi rất nhiều. Không hề như vậy mệt mỏi. Toàn thân cũng không hề đau. Ngày hôm qua ban đêm nàng cư nhiên một giấc ngủ đến đại hừng đông. Trải qua gần nhất mấy ngày sự tình, nàng cũng đã nhìn ra. Lương Phi tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, là cái lợi hại nhân vật. Hắn có thể văn, có thể võ, còn có thể chữa bệnh. Hiện tại nàng đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Lương Phi trên người. muốn cho hắn vì chính mình chữa bệnh. BQ5, cách chương.